Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3433, chương 3433, ác thân. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn đối với Đại Tần bất luận cái gì biến hóa, đều không có hứng thú. Hắn hiện tại cần gấp nhất chính là đem thể nội thương thế cho ổn định lại. Nhưng là, cái này một cái tháng tới nay, hắn nếm thử bất luận cái gì biện pháp, tuy nhiên cũng không có thể giải quyết trong cơ thể vấn đề. Khí lực, thần lực đều có chút khôi phục, nhưng là đối với chiến lực của hắn mà nói, lại bị đáng sợ kia lực lượng gắt gao trấn áp, không hề dãy dụa lực. Mấu chốt là Diệp Lăng trong cơ thể đáng chết kia thần bí tuyền qua chi lực, còn vừa vặn đem cái này bỉ ngạn hoa lực lượng gói lấy, làm cho hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đi thẩm thấu luyện hóa khả năng. Vô giải, dù sao Diệp Lăng là muốn như vậy, một cái tháng chính hắn, hầu như cũng không thể tránh được, chỉ có thể không thể làm gì tạm thời tuyển trạch buông tha. Chờ đợi thân thể mình xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa. Trong vòng một tháng này, Diệp Lăng cũng nghe nói một việc tình, đó chính là La Xá cái tên kia trọng về Phong La Thân Vương phủ chung, mà sau bắt đầu cùng đại ca của hắn, hiện nay hầu như quyết định nội bộ hạ nhất đảm nhiệm Phong La Thân Vương bắt đầu cạnh tranh. Diệp Lăng cũng chỉ là hơi quan tâm xuống, liền không có lại có bất kỳ để ý tới. Cái kia Phong La Thân Vương phủ chung, bỉ ngạn hoa đã toàn bộ không ở, hoặc giả thuyết bị hắn cho nuốt. Như vậy La Xá giá trị lợi dụng dĩ nhiên không. Dù sao Diệp Lăng là nghĩ như vậy, phảng phất là không tranh quyền thế một dạng, Diệp Lăng cứ như vậy đối đãi ở Phi Hổ Quân trong doanh trại, nhìn những tên kia từ từ thương thế khôi phục. Cái kia gọi một cái cấp bách a, cái này nhất thiên, Diệp Lăng một cái người đối đãi ở gian nhà bên trong. Nằm giường trên nhìn ngoài cửa sổ lang lảnh tinh thiên, không khỏi tự chủ khổ sáp cười rộ lên, lúc nào hắn cũng lưu lạc tới mức này, đến tìm kiếm bỉ ngạn hoa cứu Diệp Phi, kết quả nhưng bây giờ là tu vi bị phế, hơn nữa trong cơ thể bị đáng sợ kia lực lượng sở trấn áp. Dường như phế nhân là không phải rất ảo não. Đang ở này lúc, đột nhiên một giọng nói chậm rãi vang lên, mà sau một cái quỷ dị thân ảnh hiện lên Diệp Lăng bên giường, lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Ai? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, liền giết âm trầm màu sắc di chuyển hiện, nhưng là khi hắn muốn điều động thần lực trong cơ thể thời điểm, lại phát hiện hắn lực lượng căn bản là không đáng giá nhắc tới a. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn ra hòa trấn áp hắn hiện tại, càng là dễ như trở bàn tay một dạng. Hắn nếu muốn phản kháng, gần như không thể có thể. Mà khi đạo thân ảnh này triệt để ngưng hiện về sau, Diệp Lăng thình lình sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt đạo thân ảnh này. Áo bào trắng quốc sư, tại sao là ngươi? Diệp Lăng cái trán nhíu vấn đề. Cái này ra hỏa làm sao tới? Vì sao không thể là ta? Như không phải là ngươi, ta căn bản là không có lực lượng thoát khốn, cho nên nói ngươi coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Tuy là trả giá cao tương đối lớn, áo ào trắng quốc sư mặt tươi cười nói. Hắn lúc này, trong cơ thể cái kia suy nhược khí tức sớm biến mất, thay vào đó là cứng cáp có lực hồn hậu thần lực, lệnh người không dám coi thường. Cảnh giới của hắn từ lâu khôi phục lại thánh tôn trung kỳ. Vẻ mặt ấm áp tiếu dung cùng lúc trước Diệp Lăng thấy cái kia hoàn toàn bất đồng a. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Lăng thở một cái thật dài trầm nói rằng. Áo ào trắng quốc sư nhún vai một cái, mà sau ngồi vào băng ghế một bên lên, liếc mắt nhìn trong cơ thể tàn phá không chịu nổi Diệp Lăng, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi. Áo bào trắng quốc sư rất là lạnh nhạt nói. Diệp Lăng đầu tiên là kinh ngạc, chẳng qua chợt cười rộ lên, hướng áo bào trắng quốc sư lắc đầu. Không cần, Diệp Lăng đạm mạc mở miệng. Nói xong lời này, ở Diệp Lăng ngồi đối diện áo bào trắng quốc sư thình lình sửng sốt. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, hắn thật không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ nói như vậy. Ngươi có phải hay không không có nghe minh bạch, như vậy ta có thể sẽ nói cho ngươi biết nhất lần. Thương thế của ngươi ta có biện pháp giúp cho ngươi giải quyết. Bởi vì không có ai so với ta càng tinh tường Bỉ Ngạn Hoa khủng bố. Áo bào trắng quốc sư hít sâu một hơi, lần nữa nói thật. Diệp Lăng tắc thì là khoát khoát tay, nói không cần, chính là đơn giản như vậy cùng thẳng thắn. Áo bào trắng quốc sư nghe xong về sau trong mắt đều lục, không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ vào Diệp Lăng một chút. Ngươi có biết hay không, toán, ngươi nói cho ta vì sao hội không quan tâm ta hỗ trợ. Ngươi cứu ta, ta hiện tại giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Áo bào trắng quốc sư há hốc mồm, câu nói đầu tiên nói đến nửa đoạn lại dừng xuống, sau đó mới loại này hướng Diệp Lăng nói đạo, nhìn qua tựa hồ rất là cấp bách. Diệp Lăng tắc thì là cười lành lạnh cười, đừng đem mình nói cao thượng như vậy, trong cuộc sống a, đơn giản chính là quyền lợi hai chữ. Ngươi bây giờ tới giúp ta, vậy chứng minh ta nhất định có ngươi dùng đến địa phương. Còn nữa, ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, cho nên sẽ không để cho ngươi bang. Nói thẳng thắn hơn, để cho ngươi hỗ trợ, ta có thể liền chết như thế nào cũng không biết. Diệp Lăng lời nói, làm cho áo bào trắng quốc sư mặt sắc từ từ ngưng trọng. Áo bào trắng quốc sư không nói chuyện, qua khoảng khắc về sau, hắn mới thở một cái thật dài, khổ sáp cười gật đầu. Tốt đi, không thể gạt được ngươi. Ngươi nhìn thấy, hiện tại chấp trưởng Đại Tần cái kia quốc sư, chính là ta chém ra tới ác niệm. Kết quả hắn lại nhiều may mắn hóa thành thân người, về sau đem ta cho trấn áp, về sau cướp đoạt cái kia Phong La Thân Vương Bỉ Ngạn Hoa, ngưng tụ thành 10 đóa, bố trí hạ Bỉ Ngạn đại trận đem ta phong ấn. Không giết ta, bởi vì giết ta, hắn sẽ bổn nguyên lực lượng chịu đến cự đại thương tích. Bỉ Ngạn Hoa sẽ không ngừng cắn nuốt trong cơ thể ta thần lực và thần niệm, mà sau hắn lại lấy nhất chủng thủ đoạn, đem những thứ kia lực lượng cho luyện hóa. Dần dần, từ từ, hắn hội hoàn toàn đem ta cho tháo nước. Đơn giản thời gian không tính là quá lâu. Cái này gia hỏa muốn trưởng khống toàn bộ Đại Tần, mới cố ý diễn cái này chàng đùa giỡn, muốn trấn áp mọi người, về sau cướp đoạt Đại Tần vận mạch. Ngươi đánh bậy đánh bạ cứu ta, cũng bởi vì này sự kiện mà hoàn toàn phế. Ta một mực tìm ngươi, chỉ bất quá Bỉ Ngạn Hoa cùng ta tiêu thất. Ta ác cân đang ở phô thiên cái địa tìm, cho nên một mực ẩn núp. Kỳ thực ngươi nói không sai, ta giúp ngươi cũng là bởi vì mình tư tâm, bởi vì nuốt trọn ngươi Bỉ Ngạn Hoa bên trong, có ta bổn nguyên lực lượng. Ta biết ngươi còn không có bắt hắn cho luyện hóa, bởi vì ngươi luyện hóa không được. Cho nên, cứu ngươi, bóc ra bên trong cơ thể ngươi Bỉ Ngạn Hoa, ta có thể đem ta bổn nguyên lực lượng cho thu hồi lại. Nếu không ta liền sẽ không còn có cơ hội đột phá. Một tiếng phỏng trừng đều muốn dừng lại ở Thánh Tôn Trung Kỳ. Áo bào trắng quốc sư vẻ mặt ngưng trọng giải thích nói đạo. Ác thân, Diệp Lăng cái chán nhíu một cái. Cái này gia hỏa làm sao đến bây giờ mới nhớ tới muốn chém ác niệm. Diệp Lăng ác niệm sớm ở tiên nhân cảnh giới thời điểm liền chém. Cái này đường đường thánh tôn hậu kỳ quốc sư, nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu động thủ phải trừ hết. Ta tộc cùng các ngươi bất đồng, lấy thiện ác ngưng tụ làm bản thể, tụ một trong thân. Về sau đại thành, liền chém tới một thân, lưu một trong cái, có bước vào đại viên mãn khả năng. Cho nên, nghi ngờ của ngươi ta rất tinh tường. Áo bào trắng quốc sư tựa hồ biết Diệp Lăng đang suy nghĩ gì, chợt nói lần nữa.